Tu La Vũ Thần, chương 2151 tránh ra cho ta. Gocchuyenaudio.com. Tám giả quỷ lâm rất là khủng bố, mà lại có rất nhiều viễn cổ trận pháp, người bình thường căn bản là không có cách bước vào, cũng không có ai dám bước vào trong, đó là một chỗ cấm địa terrain thực tế trừ yêu nữ bên ngoài, hầu như không có bất cứ sinh vật nào có thể tại ám giả quỷ lâm bên trong sinh tồn. Yêu nữ, vẫn luôn lấy nam tử trẻ tuổi làm thức ăn, này tựa hồ có thể đề thăng các nàng tu vi, nhưng các nàng đến tột cùng vì sao làm như vậy, nhưng không có một cái thực tế đáp án. Chờ một chút, ngươi vừa mới là nói các nàng. Yêu nữ không chỉ một chỉ. Sở Phong hỏi, đúng, bất quá yêu nữ số lượng cũng không phải rất nhiều, bình quân mấy trăm năm xuất hiện một cái. Thành chủ nói, đánh bại năm xuất hiện một cái, có phải hay không là đồng nhất chỉ? Sở Phong hỏi, sẽ không, bởi vì lúc trước xuất hiện mỗi một con yêu nữ, đều bị người chém giết nguyên do không thể nào là đồng nhất chỉ. Đồng thời, dĩ vãng xuất hiện yêu nữ tuy mạnh, nhưng cũng có thể áp chế thế nhưng lúc này đây xuất hiện yêu nữ lại phá lệ cường hoành. Ta nhìn ra quan khách ngài chính là nhất phẩm bán tổ, nhưng ngài lúc trước vậy cũng cảm thụ được kia yêu nữ thực lực tuyệt không phải bình thường bán tổ đơn giản như vậy. Thành chủ nói, đích xác, điểm ấy Sở Phong cũng không phủ nhận, lúc trước chỉ lo Vương Cường an nguy, chỉ muốn đi cứu Vương Cường, Sở Phong ngược lại quên mất điểm này. Thực lấy thực lực của hắn, nếu là thật cùng kia yêu nữ giao thủ, có lẽ thật đúng là hoàn toàn không phải kia yêu nữ đối thủ. Suy cho cùng kia yêu nữ trước cùng hắn cự ly cũng không phải rất xa, có thể kia yêu nữ bắt đi người nhiều như vậy, Sở Phong nhưng là cái gì đều làm không? Trái lại còn bị yêu nữ gầm lên giận dữ cho chấn rút lui vài mét. Do này liền đó có thể thấy được kia yêu nữ thực lực xác thực rất mạnh, mạnh đến vượt qua xa Sở Phong tình trạng. Thời khắc này, Sở Phong cũng là chau mày lên, Vương Cường hắn không thể quản, suy cho cùng kia là bằng hữu của hắn. Thế nhưng yêu nữ như vậy cường Sở Phong thực lực bây giờ lại không phải là đối thủ của nàng, cái này thế nào cứu? Quan khách tuy rằng lần này xuất hiện yêu nữ, so với dĩ vãng hiếu thắng rất nhiều, có thể hướng xuất hiện yêu nữ, thực lực cũng đều không kém. Thực diệt trừ yêu nữ, ngược lại có một phương pháp. Vị thành chủ kia nói, phương pháp gì? Sở Phong hỏi, tại ám dạ quỷ lâm mặt đối lập có một tòa quang minh tiên sơn. Quang minh tiên sơn trong, có một loại nước suối, gọi là hàng yêu nước suối. Kia hàng yêu nước suối, có khắc chế yêu nữ tác dụng. Chỉ cần đem này hàng yêu nước suối vãi tại yêu nữ trên người, yêu nữ thực lực sẽ gặp giảm đi. Thành chủ nói, này quang minh tiên sơn ở địa phương nào? Sở Phong hỏi, khách quan chờ một chút. Thành chủ đang khi nói chuyện lấy ra một phần bản đồ trên địa đồ ba cái vòng, sau đó lại họa một đầu tuyến, đưa cho Sở Phong nói. Quan khách người xem, nơi này chính là chúng ta Hồng Tước Thành, này trong chính là Quang Minh Tiên Sơn, Quang Minh Tiên Sơn mặt đối lập chính là ám dạ quỷ lâm. Yêu nữ liền tại ám dạ quỷ lâm, nơi đó là các nàng bất biến xào huyệt, không người biết nàng là như vậy làm sao nơi đó sinh tồn. Mà hàng yêu nước suối, liền tại Quang Minh Tiên Sơn bên trong, chẳng qua là vị trí cụ thể, rất khó nói. Bởi vì nước suối vị trí một mực phát sinh biến hóa chưa từng có xác thực vị trí. Gocchuyenaudio.com. Mặt khác quan khách nếu là muốn đi, nhất định phải hành sự cẩn thận kia Quang Minh Tiên Sơn tuy rằng tên nhìn như chính phái, có thể trong có rất nhiều hung thú, thậm chí bán tổ cấp hung thú cũng có không ít, chính là một cái chân chính đất nguy hiểm. Thành chủ nhắc nhở, ngươi vì sao phải giúp ta? Chấm. Sở Phong đem bản đồ thu tốt sau hỏi. Sở Phong sớm liền nhìn ra, này Hồng Tước Thành chủ có thể không là một cái thiện bối, không như là một cái hảo tâm người. Kia yêu nữ rất giàu hoạt, không tại ám dạ quỷ lâm phụ cận gây, hết lần này tới lần khác chạy đến chúng ta nơi này. Nói thật đến cùng, là kia yêu nữ sợ hãi ám dạ quỷ lâm cùng Quang Minh Tiên Sơn phụ cận thế lực nguyên do chỉ có thể khi dễ chúng ta những người yếu này. Quan khách bằng chừng ấy tuổi, liền có nhất phẩm bán tổ tu vi, ngài tất nhiên là xuất thân bất phàm, nếu là ngài chịu ra tay giải quyết yêu nữ này, chính là chúng ta chi phúc. Mà ta cũng không có làm cái gì, chẳng qua là tận ta có khả năng cung cấp khách quan một điểm đầu mối mà thôi. Người thành chủ kia này lời nói có thể nói tất cung tất kính, thành thành khẩn khẩn. Nhưng mà Sở Phong nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, dùng kia ánh mắt bén nhọn theo dõi hắn nói. Chỉ mong ngươi nói là sự thật, Lưu Thúc chúng ta đi. Nói xong này lời nói, Sở Phong thân hình thoát một cái, một trận gió nhẹ tịch quyển ra nhà bên trong, Sở Phong cùng Lưu Việt sớm đã tiêu thất. Nhưng ngay khi Sở Phong đi rồi, vị thành chủ kia sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như nước mưa vung vãi xuống. Sau đó hắn thân thể một năm, dĩ nhiên, phù phù, một tiếng tê liệt ngồi dưới đất toàn thân vô pháp điều khiển tự động run rẩy dữ dội lên. Thành chủ đại nhân, ngài thế nào? Thấy thế, một đoàn hộ vệ xông vào. Ta không sao, thành chủ khoát khoát tay, nói. các ngươi hôm nay, có thể kém chút cấp ta chọc đại phiền toái, có mắt không tròng đồ vật có thể không phải là người nào chúng ta đều có thể đắc tội. Thành chủ đại nhân, kia đến tột cùng là ai a? Hữu hảo hộ vệ hỏi. Đến tột cùng là ai ta cũng không biết, nhưng nhất định là chúng ta không đắc tội nổi người, đừng nói là thế lực sau lưng hắn, chỉ nói hắn kia nhất phẩm bán tổ tu vi, chẳng qua là hắn một người, là có thể vẫy tay một cái, diệt chúng ta Hồng Tước Thành. Thành chủ nói, nghe được này lời nói, sở hữu hộ vệ trên mặt đều hiện ra vẻ hoảng sợ, từng cái một sợ không thôi. Sở Phong, ngươi đây là để làm chi? Cự ly Hồng Tước Thành bên ngoài mấy dặm. Lưu Việt nâng một cái túi càn khôn, một mặt hưng phấn rồi lại có chút ngượng ngùng nhìn Sở Phong. Kia túi càn khôn là Sở Phong cho hắn, trong có binh khí, có tài nguyên tu luyện, còn có đại lượng bảo bối. Đối với Lưu Việt tới nói, khả năng này là hắn phấn đấu một đời, cũng vô pháp lấy được đồ vật. Giờ khắc này, Lưu Việt rốt cuộc biết vì sao liền Hồng Tước Thành chủ đều sợ Sở Phong quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Chẳng qua là hắn có chút ngượng ngùng tiếp thu như vậy đại lễ, suy cho cùng hắn cùng với Sở Phong không quen không biết cũng không giúp qua cái gì Sở Phong bận rộn bất quá gặp mặt một lần mà thôi. Lưu thúc ta thân phận khả năng ngày sau sẽ cho ngươi mang đến tai họa cầm những thứ này cách xa Hồng Tước Thành, cách xa này chỗ đi. Sở Phong nói xong câu đó, cũng không đợi Lưu Việt nói thêm cái gì, liền đứng dậy mà đi. Gocchuyenaudio.com Hắn cùng với Lưu Việt tự nhiên là gặp mặt một lần, nhưng Sở Phong nhưng cũng không muốn bởi vì này gặp mặt một lần, mà hại Lưu Việt. Sở Phong biết, mặc dù hắn trong thời gian ngắn bên trong còn có thể không có tiếng tăm gì, nhưng sớm muộn có một ngày, hắn sẽ kết làm cừu địch. Có lẽ khi đó, Sở Phong lệnh truy nã lại sẽ vẩy khắp các nơi, nếu là Lưu Việt tiếp tục lưu tại Hồng Tước Thành, như Hồng Tước Thành chủ loại này ra hỏa, giữ gìn không được liền là lợi ích đem Lưu Việt cho phế. Sở Phong dựa theo bản đồ một đường đi về phía trước, trèo đèo lội suối, mất ăn mất ngủ chạy đi. Là chỉ là muốn nhanh lên một chút đến Quang Minh Tiên Sơn, hắn phải cứu ra Vương Cường, hắn cũng không muốn Vương Cường bị kia yêu nữ ăn tươi. Bỗng nhiên, Sở Phong dừng lại, nhìn về phía trước kia hạo hãn đến vô biên vô tận sơn mạch, Sở Phong trong mắt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Núi này, có thể nói là Sở Phong trước mắt mới thôi, trông thấy qua lớn nhất sơn mạch dù cho võ chi thánh thổ những thứ kia liên miên núi lớn, nhưng cũng không có ngọn núi này hạo hãn. Này tòa núi, chính là kia cái gọi Quang Minh Tiên Sơn. Tránh ra cho ta, bỗng nhiên trong lúc đó, tại Sở Phong phía sau truyền đến gầm lên một tiếng. Cách chương.